Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, đệ 1442 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 50, sao sao sao, ta, đỡ ta một phen, Long Truy Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới. Lại chuẩn xác mà duỗi tay bắt được Long Trục Thiên cái kia còn sót lại cánh tay. Đem Dương Tử Mi bước ra một bên đi. Dương Tử Mi thực bất đắc dị mà lui ra phía sau một bước. Nhìn Long Truy Nguyệt giống cái bá đạo tiểu tình nhân giống nhau. Bá đạo mà đem Long Trục Thiên chiếm. Có điểm dở khóc dở cười cảm giác. Này Long Truy Nguyệt đối Long Trục Thiên cảm tình sẽ không vượt qua bình thường huynh muội tình cảm đi. Tiểu Nguyệt, Long Trục Thiên nhìn đến Dương Tử Mi trên mặt kia khó coi biểu tình, thực bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không đừng náo loạn. Ca, ta nháo cái gì? Long Truy ngày giảm ủy khuất nửa kiều đà, đem đầu gác lại ở Long Trục Thiên kia dày rộng trên vai. Một bộ chết ăn vạ không chịu đi bộ dáng. Nếu ngươi muốn cùng tẩu tử cùng nhau, ta đây cũng đi theo hảo. Ta thật sự không nháo, cũng không yêu cầu ngươi cùng ta đơn độc đi dạo phố. Các ngươi vẫn là đơn độc đi dạo phố đi. Dương Tử Mi thật sự là nhìn không thuận mắt. Núi cao đường xa, ngươi đôi mắt nhìn không thấy, không lớn thích hợp ngươi đi. Trục Thiên, ngươi mang nàng đi dạo phố đi, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, cho dù có thiên đại sự tình, Tuyết Hồ cũng ở, không có việc gì. Long Trục Thiên nhìn thoáng qua Tuyết Hồ, hắn cảm giác lại trì độn, cũng là có thể mẫn cảm mà nhìn ra Dương Tử Mi hiện tại đang ở chí khí, thực không vui hắn cùng Long Truy Nguyệt bộ dáng này. Hắn cố nhiên thương tiếc Long Truy Nguyệt cái này muội muội, thương tiếc nàng đôi mắt mù, nhưng là hắn không thể xử phần cảm tình này xúc phạm tới Dương Tử Mi. Nếu thật sự muốn vứt bỏ, hắn vẫn là sẽ vứt bỏ Long Truy Nguyệt. Nếu Truy Nguyệt không có như vậy cường độc chiếm tính, đối chính mình không muốn xa rời không phải như vậy quá độ, thậm chí có dị dạng, tất cả mọi người đều là có thể hài hòa ở chung. Mimi, các ngươi đi trước, ta đưa Tiểu Nguyệt hồi tưởng trạch, lại đuổi qua đi. Long Trục Thiên đồng mắt thật sâu mà nhìn Dương Tử Mi. Ánh mắt kia đã đủ để biểu đạt hắn đối nàng coi trọng cùng ái. Dương Tử Mi tự nhiên cũng hiểu. Nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ vì Long Truy Nguyệt chơi tiểu tính tình mà chí khí, thật đúng là có điểm keo kiệt. Long Truy Nguyệt lại như thế nào hồ nháo, kia lại có cái gì? Chỉ cần Long Trục Thiên kiên định đối nàng ái là được. Bởi vậy, nàng mỉm cười cười cười. Hảo, chúng ta đi trước. Thấy nàng rộng lượng cười, Long Trục Thiên tâm cũng bình thường trở lại. Long Truy Nguyệt tuy rằng nhìn không thấy đại gia biểu tình như thế nào, lại cũng cảm giác được không khí. Thông minh nàng cũng ý thức được chính mình có thể là làm sai, khiến cho ca ca không kiên nhẫn. Bởi vậy nàng cũng liền nhanh chóng thay đổi biểu tình, giơ lên một bộ thoạt nhìn thiên chân vô tà gương mặt tươi cười, khẩn thiết nói, ca, tẩu tử, tuy rằng ta đôi mắt mù, nhưng là ta bảo đảm, ta nhất định sẽ không trở thành trói buộc. Ta từ nhỏ liền đi theo sư phụ ở mộ địa trong sơn động sinh hoạt. Xem đồ vật trên thực tế đều đã không cần đôi mắt. Vừa rồi ta thoạt nhìn luôn muốn té ngã bộ dáng, đó là muốn lừa ca ca nhiều đỡ ta. Tẩu tử, thực xin lỗi. Ta không nên nghĩ như vậy, muốn bá chiếm ca ca. Rốt cuộc ta chỉ là muội muội, ca ca hẳn là ngươi. Nếu là trước đây, Dương Tử Mi nghe được lời này, nhất định sẽ cảm động. Hiện tại, Ngược lại cảm giác Long Truy Nguyệt có điểm đáng sợ. Nguyên bản là như vậy một cái nhiệt gối đơn thuần hài tử. Như thế nào liền biến thành như vậy có tâm cơ. Rốt cuộc là chính mình nghĩ nhiều. Vẫn là nàng thật sự như thế. Long Trục Thiên nghe thấy lời này. Rất là đau lòng muội muội. Duỗi tay sờ sờ Long Truy Nguyệt đầu. Không có việc gì. Mimi sẽ không trách ngươi. Ân. Cảm ơn ca ca. Cảm ơn tẩu tử. Long Truy Nguyệt có điểm ủy khuất mà hàm chứa nước mắt. Nhấp miệng cúi đầu. Sao sao sao sao. Hết chương.